bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 574, Nhan Dung Hí Vân Diễm, 12. Góc truyện audio.com. Đây đã là hồ thứ 7. Vân Diễm nhìn trợn mắt hốc mồm, trong tay cầm bình rượu khô quắt mà trợn mắt, một giọt cũng không để thừa. Đào Tiểu Vi trong mắt sốt cục có một chút mông lung men say. Vân Diễm, rượu này quả thật rất ngon. Sau này mỗi ngày trên bàn ăn đều có đủ rượu như thế này. Ta kiên quyết không rời khỏi ngươi. Đủ, nàng nhất định không biết. Hôm nay bị nàng uống sạch chính là phải dùng 12 năm mới có thể chế thành. Mỗi một hồi ít nhất có thể đổi được ngàn lượng bạc trắng. Nhưng có tiền mà cũng không mua được. Số rượu mang theo ra ngoài trên căn bản bị Đào Tiểu Vi uống hết. Rượu trong hầm của thánh giáo mặc dù không có thiếu, nhưng với cách uống này của nàng, đoán chừng cũng không cần bao lâu là có thể uống sạch. Mỗi bữa cơm uống một bình còn có thể bảo đảm, nếu là ngày ngày giống như vậy uống, bao nhiêu cũng không đủ à. Bất quá lời nói kiên quyết không rời đi ngươi lại đánh vào tâm tư Vân Diễm. Hắn không hiểu cảm thấy cao hứng trở lại, liên tiếp gật đầu nói, chỉ cần nàng vui vẻ. Sau khi trở về, ta sẽ hạ lệnh đem tất cả rượu chỉ cho nàng. Đầu có chút chóng mặt, ta mệt quá, ngươi đi ra ngoài đi, ăn uống no đủ. Đào Tiểu Vi tùy ý phất tay một cái, rằng co đã một ngày vừa rồi còn uống nhiều rượu. Hắn cũng thực mệt mỏi, là để tránh cho hắn một hồi ngủ thiếp đi không cẩn thận làm lộ thân phận. Nên đem tên giáo chủ thoạt nhìn không nhiều khôn khéo đuổi ra ngoài. Vân Diễm cũng không có hoài nghi, Đào Tiểu Vi uống nhiều như vậy, muốn ngủ là rất bình thường. Hắn để ý quan sát qua, nàng cũng không có dùng công phu đem rượu xuất ra ngoài cơ thể. Này nói rõ nàng thật sự say thật, còn có thể mặt không đổi sắc giữ vững nam nữ chi phòng. Nhìn hắn rời đi mới bằng lòng ngủ, chỉ là tửu lượng giỏi như nàng đã thực sự thuyết phục Vân Diễm. Dặn dò mấy câu, Vân Diễm phong độ chỉ có thể thối lui khỏi, mà yêu thích đối với Đào Tiểu Vi, mơ hồ vượt sâu thêm mấy phần. Lắc lư bò dậy, Đào Tiểu Vi ta dựa vào một góc xe, thư thích nhắm mắt lại. Rượu ngon hoa rượu ngon, tiểu đồng ngoan, để cho phu quân ta lần này phóng túng 2-3 ngày. Uống nhiều mấy lần nữa sẽ trở về cùng nàng. Nấc, cách chương.